Bá Thiên Đại Đế, tác giả, Hạc Lục Bảo, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1309, lại đi tiền nhân động phủ. Trong phòng có giường, trên giường trong khoảng thời gian này, bị Nhan Linh Nhi dọn dẹp không nhiễm một hạt bụi, giống như tân ở, hai người ôm nhau, nhất tề ngã vào giường lên, vì cứu Lộc Vũ một cái mạng. Nhan Linh Nhi ngoại trừ vừa mới bắt đầu cảm thấy có chút đau nhức bên ngoài, theo thời gian chậm lại, rơi vào cảnh đẹp, vong tình tiến nhập cứu vớt Lộc Vũ đại nghiệp bên trong. Ván giường két rung động, Lộc Vũ mồ hôi đầm đìa, thoải mái không gì sánh được. Lúc hắn trở lại, cũng đã là lúc xế chiều. Hai người ở cứu vớt Lộc Vũ tánh mạng quá trình bên trong, theo hoàng hôn một mực làm đến đêm muộn, ngày đã mất, ngôi sao đang sáng, tinh quang hạ trong phòng mặt, cửa sổ vị trí, lại tựa như còn có thể chứng kiến lưỡng đạo bóng người màu đen. Ở liều chết triền miên, suốt đêm không nói chuyện, hai người yên lặng cầy cấy, tùy thời truyền đến một tiếng kêu sợ hãi mà thôi. Thân phận của ngươi, Hướng Đông. Thần hy bao phủ mà xuống, Nhan Linh Nhi co do thân thể, tạm thời không muốn công bố, Lộc Vũ duỗi nhất cá là yêu. Thần thanh khí sảng, cũng là thời điểm giải khai một cái chính sự, hỏi Lam Nguyệt Thành hiện tại tình cảnh như thế nào. Rất không cần lạc quan, Nhan Linh Nhi lắc đầu, nói, đoạn thời gian trước chiến tranh, vẫn luôn rất giằng co. Huyết Linh Thành dĩ nhiên mời hơn 30 danh tán tu. Mỗi nhất cá nhân thực lực đều có chút không tầm thường. Thêm thượng tán tu duyên cớ vì thế, mỗi người đều có một ít con bài chưa lật. Chúng ta vũ sĩ vốn là không sánh bằng Huyết Linh Thành. Hiện tại càng là trứng chọi đá, cau mày một cái. Lộc Vũ nghi ngờ, nói, Huyết Linh Thành không có thừa thắng truy kích, trả lại cho 7 ngày. Theo giải khai, hiện tại chính là ngưng chiến thời điểm, chính là 7 thiên, ngược lại cũng không phải. Nhan Linh Nhi lắc đầu, thở dài nói, Huyết Linh Thành làm sao lại tốt bụng như vậy? Là ở đoạn thời gian trước, có một nhóm người bỗng nhiên xuất hiện ở chúng ta Lam Nguyệt Thành bên trong, cũng là tán tu. Chính là một cái cửu nguyên hóa hình cảnh nữ tử dẫn đội. Đối với Huyết Linh Thành khởi xướng đánh bất ngờ, vội vàng không kịp chuẩn bị phía dưới, Huyết Linh Thành ăn một cái thua thiệt ngầm, hay là ngưng chiến 7 thiên. Bất quá là bọn họ ở khôi phục nguyên khí thôi, mà một nhóm kia tán tu, hiện tại dường như bị phủ thành chủ tiếp đãi, còn lai lịch cũng là không được biết. Lộc Vũ cau mi một cái, có chút ngạc nhiên, Lam Nguyệt Thành không có mời tán tu tình huống xuống, vẫn còn có tán tu chủ động gia nhập vào Lam Nguyệt Thành, cộng đồng chống đỡ Huyết Linh Thành. Việc này tình, thật là có chút làm cho người không tưởng tượng được. Bất quá, bất kể nói thế nào, đây đối với Lam Nguyệt Thành mà nói, không thể nghi ngờ là đưa than sưởi ấm trong ngày tuyết rơi. Cũng coi như làm cho một mạch chỗ ở chiến tranh trong Lam Nguyệt Thành thở một cái. Huyết Linh Thành ở khôi phục nguyên khí, Lam Nguyệt Thành làm sao không phải là, cho nên mới phải có cơ hội đem tin tức gửi cho tinh thạch mạch khoáng trong các thống lĩnh. Thôi được, ta đi một chuyến Thương Ngọc dãy núi, trong vòng 7 ngày tuyệt đối trở về. Ánh mắt hơi hơi lóe lên khoảng khắc, Lộc Vũ xoa mềm mại ngọn núi. Đã Huyết Linh Thành cùng Lam Nguyệt Thành trong lúc đó có 7 thiên giảm sóc thời gian, vậy hắn tự nhiên muốn bắt lại cái này cơ hội, cố gắng hết sức để thăng thực lực của chính mình. Thương Ngọc dãy núi, Nhan Linh Nhi chân mày to cao lại, ấn ở Lộc Vũ bàn tay, hỏi, thực lực của ngươi bây giờ, đi đến Thương Ngọc dãy núi bên trong, chỉ sợ là không có ích lợi gì chỗ chứ. ta phát hiện một cái thú vị địa phương. Trước đây không có năng lực tiến nhập, hiện tại hẳn là có thể. Lục Vũ cười cười, giải thích, cựa ra Nhan Linh Nhi bàn tay. Nhan Linh Nhi không nói lời nào, khép hờ hai tròng mắt, nhỏ giọng thở dốc. Mặt trời lên cao, Lộc Vũ lên đường, đi trước cái kia Thương Ngọc dãy núi bên trong. Ở Thương Ngọc dãy núi bên trong, có một cái tiền nhân động phủ. Ở cái kia động phủ bên trong, Lộc Vũ đạt được chưa nhiều đồ tốt. Vài thứ kia, ở Lộc Vũ thực lực hơi yếu trước đây, cung cấp không ít trợ giúp cùng nhanh và tiện. Mà hóa thân Vân Tiên Sinh cũng là cùng cái kia tiền nhân động phủ có trực tiếp quan hệ. Ở cái kia tiền nhân động phủ bên trong còn có một cái ám tầng. Lúc trước Lộc Vũ bởi vì thời gian và thực lực quan hệ, căn bản không pháp tiến nhập cái kia ám tầng bên trong. Đem phía ngoài tất cả vật phẩm đều mới vừa ở sưu tập sạch sẽ, nhưng sau liền rời đi. Căn cứ Lộc Vũ quan sát, sợ rằng phải ngưng phách cảnh thực lực mới có thể phá vỡ chỗ kia. Bất quá, lúc này Lộc Vũ đã là cửu nguyên hóa hình cảnh, phối hợp rất nhiều con bài chưa lật cùng thánh khí triều tịch kiếm. Chính là ngưng phách cảnh cũng không nhất định là hắn đối thủ. Cũng có thể thử một lần, đi tới Thương Ngọc dãy núi bên trong. Lộc Vũ thân ảnh phi lướt, con đường thẳng đi đến cái kia tiền nhân động phủ bên trong. Này thì cái kia cấm khoảng không trận pháp, đối với Lộc Vũ mà nói, đã không có nhiều thiếu hiệu quả. Tuy là phi hành thuật lúc, vẫn có một ít ngưng trệ, nhưng là sẽ không thái quá cố sức, dễ như trở bàn tay, liền tìm được cái kia tiền nhân động phủ, tiến vào bên trong. Động phủ bên trong trước sau như một âm u ẩm ướt. Sở may mắn Lộc Vũ ban đêm thấy vật không có độ khó, trực tiếp tiến nhập cái kia động phủ sâu nhất chỗ. Ở chỗ sâu nhất địa phương, phảng phất là động phủ để đoan không có con đường đi tới, chính là một mảnh màu xanh nham thạch tường. Như không có ở nơi này nhiều quan sát, tuyệt đối sẽ không biết cái này nham thạch tường cũng không phải để đoan, mà là một mặt môn. Hô, nhẹ nhàng thở ra một hơi, Lộc Vũ ánh mắt bên trong lóe ra tinh quang. Trước đây ta ở chỗ này không cách nào phá vỡ bề mặt này tường, hiện tại ta cũng không tin còn không cách nào phá vỡ. Nhìn chăm chú vào che mặt màu xanh nham thạch tường, tường chi lên có một ít văn lộ phức tạp, chợt nhìn cùng phổ thông nham thạch trên hoa văn cũng không hề có sự khác biệt, quả thực là quấy nhiễu người ánh mắt. Nhưng nếu là tỉ mỉ quan sát, hoặc là đối với trận pháp rất có nghiên cứu, chính là hội phát hiện những văn lộ này chính là một môn phòng ngự trận pháp vận chuyển lộ tuyến, đơn giản không cách nào phá vỡ. Cũng chính bởi vì như đây, khi trước thời điểm, Lộc Vũ mới cầm cái này một mặt tường không có biện pháp. Chuẩn xác mà nói, là lấy cái kia trận pháp không có biện pháp. Hiện tại thì lại khác. Ông, trong cơ thể linh lực, vận chuyển lên đến, chậm rãi xòe bàn tay ra, lòng bàn tay chi lên, lóe ra đỏ đậm màu sắc quang mang. Lộc Vũ trong ánh mắt lóe ra tinh quang, chợt đưa tay hung hăng phách về phía cái kia xanh sắc nham thạch tường. Đoạn Nhạc Thương trưởng ầm, bàn tay nặng nề đánh vào nham thạch kia tường chi lên. Tức thì bên trong sơn động vang lên một đạo tuyên truyền giác ngộ buồn bực, phảng phất mùa xuân bên trong một đạo sấm rền. Ào ào ào, toàn bộ sơn động vào giờ khắc này đều đung đưa, sơn động đỉnh lã chả rơi hạ vô tận toái thạch, kèm theo bụi bặm tràn ngập. Mặc dù là to lớn như vậy động tĩnh, cái kia xanh sắc nham thạch tường lại vẫn thờ ơ một dạng, không có một tí tổn thất nào. Xem ra không thể dùng trưởng pháp, lắc đầu. Lộc Vũ có chút thở dài bất đắc dĩ một tiếng. Nếu như dụng trưởng pháp mạnh mẽ mở ra, sợ rằng nham thạch kia tưởng còn không có phá vỡ, toàn bộ sơn động liền sụp xuống. Vừa mới bắt đầu, Lộc Vũ là muốn thử một chút, lấy thực lực của chính mình, không sử dụng thánh khí, có thể hay không phá vỡ cái này xanh sắc nham thạch tường. Hiện tại xem ra, cũng là có một ít không thể. Không phải trưởng pháp không đủ mạnh hoành, mà là sơn động đối với bây giờ Lộc Vũ mà nói. Thực sự quá gầy yếu, toàn lực phía dưới sẽ trực tiếp sụp xuống, chỉ có thể dùng kiếm. Ánh mắt đông lại một cái, Lộc Vũ mặt sắc ngưng trọng, chậm rãi đưa tay hướng sau cầm sau lưng triều tịch kiếm chui kiếm. Hết chương.